Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 827, kỷ nguyên tinh hệ 5, góc truyện audio.com. Sao khoa học kỹ thuật còn gọi là thành phố khoa học kỹ thuật, cả tinh cầu chỉ có một thành phố khoa học kỹ thuật này là thành phố. Là nơi khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất, khắp kiến trúc này đều lộ ra vẻ ma tính, kiến trúc kỳ lạ nổi bồng bềnh giữa không trung, các tòa nhà được xây dựng ngược lại với ý nghĩa thông thường, kiến trúc bị chìm ngập trong nước. Nhìn thế nào cũng không bình thường, chẫm sợ là vào tà giáo. Thành phố khoa học kỹ thuật chia làm 7 mảng, hạm đội thần uy đơn độc thuộc về một mảng, Minh Thù hiện tại đang ở hạm đội thần uy. Toàn bộ hạm đội thần uy nhìn từ không trung vô cùng đáng kinh ngạc, từng chiếc chiến hạm được sắp xếp thật chỉnh tề. Vực chủ, người phụ trách hạm đội thần uy ở bên ngoài chiến hạm. Người phụ trách này bề ngoài cùng tương tự con người, thế nhưng trên trán có một cái ụ rất lớn, trên đầu còn có hai sợi râu lúc này đang rung rung. Người phụ trách cười đến đôi mắt đều sắp khép lại. Người phụ trách dẫn Minh Thù đi vào bên trong, vừa giới thiệu hạm đội. Trong hạm đội có thành viên thường trú, giống như Quyền Mao và Tiểu Trục đều không phải là thành viên thường trú hạm đội, nhưng nếu hạm đội cần thì bọn họ cũng tới. Lần trước tôi đã nói với cậu vì sao không nhớ, loại sai lầm này phạm một lần còn phạm lần thứ hai, cậu coi nơi này là trường học à? Tiếng trách mắng từ phía trước truyền đến, người phụ trách rõ ràng sừng sốt, hắn dừng giới thiệu nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai người, người đàn ông cao lớn, cánh tay trần màu vàng nhạt, trên da thịt dường như còn có mồ hôi sáng bóng. Người đàn ông đang chọc chọc vào đầu chàng trai, nhìn qua rất tức giận, còn chàng trai đang cố gắng xin lỗi. Lộ ra, người phụ trách gọi một tiếng, người đàn ông quay đầu, Mạch Địch, người phụ trách gật đầu, qua đây một chút, lộ ra liếc mắt nhìn Minh Thù, đi từ từ qua đây. Đây là vực chủ chúng tôi, vực chủ, đây là người lợi hại nhất hạm đội chúng tôi, tên là Lộ Gia. Người phụ trách kể về thành tích sáng chói của Lộ Gia. Đây chính là người đã phản bội nguyên chủ, sau này trục xuất hắn khỏi thành phố khoa học kỹ thuật, chiến tích cao nhất của Lộ Gia. Người phụ trách dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn về phía Minh Thù. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Trục xuất khỏi thành phố khoa học kỹ thuật, tại sao muốn trục xuất tôi khỏi thành phố khoa học kỹ thuật? Lộ Gia trừng mắt lớn tiếng chất vấn. Vì sao? Đương nhiên là vì về sau ngươi muốn cấu kết cùng nữ chính giả, loại chuyện này chắc chắn nên bị bóp chết từ trong trứng nước. Chẳng lẽ còn phải đợi ngươi và nữ chính giả thông đồng với nhau, mang theo hạm đội chậm chạy trốn sao? Ta nghĩ xem, Minh Thù chống cằm làm ra dáng suy nghĩ. Lộ Ra, người phụ trách, đến lý do cũng chưa nghĩ ra, cô đã đòi trục xuất người khác. Cô đến làm trò cười à? Minh Thù trầm ngâm một lúc, nỗ lực suy nghĩ lý do. Vì, người quá cao, người phụ trách, lý do này vừa nghe đã biết là nói bừa, ai tin chứ? Lộ Ra khóe miệng co giật, lửa giận khó nhịn xuống, hắn lạnh lùng nói. Vực chủ, tôi tự nhận cống hiến rất nhiều cho hạm đội, cô vô duyên vô cớ trục xuất tôi có phải quá đáng lắm hay không? Minh Thù nhẹ nghiêng đầu, khóe miệng cười khẽ, hạm đội là của ta, ta muốn trục xuất người nào thì trục xuất, người có ý kiến gì sao? Mạch Địch, Lộ Ra hét với người phụ trách bên cạnh đang góc truyện audio.com. Ngơ ngác, người phụ trách lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói thay Lộ Ra. Vực chủ, Lộ Ra là hạm trưởng hạm đội, cô không thể trục xuất hắn như vậy được. Vậy phải thế nào mới trục xuất được? Còn phải mở đại hội trục xuất sao? Minh Thù nói, vậy mất mặt lắm, người phụ trách, tôi không phải có ý đó. Minh Thù vỗ vai người phụ trách, việc này cứ quyết định như vậy cũng là cho người phía dưới có cơ hội bộc lộ tài hoa không phải sao? Không có hắn, hạm đội thần uy vẫn là hạm đội thần uy. Hạm đội thần uy không phải dựa vào Lộ Ra mà nổi danh. Thành phố khoa học kỹ thuật chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Giống như Quyền Mao và Tiểu Trục là những nhân tài toàn năng, Lộ Ra cùng lắm chỉ là thiên tài trong hạm đội thôi. Giọng nói Minh Thù lộ vẻ cười, nghe vào không có chút sức uy hiếp nào, nhưng người phụ trách lại cảm thấy lúc hắn bị vỗ vai, đáy lòng lại không sinh chút phản kháng nào. Tâm tư người phụ trách thay đổi, có chút vẻ áy náy nhìn về phía Lộ Ra. Sắc mặt Lộ Ra dần đỏ lên, thân thể tức đến mức run lên. Mọi người, người phụ trách bất đắc dĩ, đây là quyết định của vực chủ. Gạch nối, Lộ Ra tức giận thu dọn đồ đạc xong, Mạch Địch đứng ở phía sau, sắc mặt có hơi chút xấu hổ. Lộ Ra, cậu thực sự không nhớ rõ đã đắc tội chỗ nào với vực chủ sao? Vực chủ đi một vòng trong hạm đội, nhìn ai cũng đều cười tủm tỉm, vẻ mặt ôn hòa, làm sao tới hắn thì lại như vậy? Tôi chưa từng gặp qua cô ta. Lộ Ra cắn răng, ai biết cô ta nổi điên vì chuyện gì chứ? Mạch Địch bị dọa cho giật mình, nhanh chóng đóng cửa lại. Đây là hạm đội, nói năng cẩn thận một chút, truyền tới tai vực chủ, có thể cậu còn không đi khỏi đây nổi. Hai tay Lộ Ra gân xanh nổi lên, vừa lên đã trục xuất hắn, không phải cô ta điên thì là gì? Cậu thực sự chưa từng gặp vực chủ sao? Trước đây thì sao, lúc vực chủ còn chưa phải là vực chủ cậu cũng chưa từng gặp qua. Có phải cậu đắc tội với vực chủ chỗ nào mà cậu không nhớ rõ không? Không có, tôi đã nói là không có. Lộ ra hết, được rồi, Mạch Địch thở dài, tôi sẽ giải quyết thủ tục cho cậu, cố gắng biểu hiện tốt đẹp một chút, rời khỏi thành phố khoa học kỹ thuật cậu cũng sẽ có tương lai tốt. Không cần, Lộ ra đem mấy thứ buộc chặt không gian Newry, nổi giận đùng đùng rời phòng. Lộ ra đi một mạch rời khỏi hạm đội, hắn sợ đi chậm tin tức truyền khắp toàn bộ hạm đội, đến lúc đó mọi người nhìn hắn như một trò cười. Lộ ra bị người ta ngăn cản ở lối đi, hắn đang muốn nổi điên, lại vừa nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Lộ ra cậu làm sao vậy? Đứng trước mặt chính là một cô gái tóc ngắn, mang trang phục trung tính nhìn qua vô cùng đẹp trai, cô ngăn Lộ ra lúc này đang nghi hoặc nhìn hắn. Ngải nạc, sự tức giận trên mặt Lộ ra biến mất, gọi lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Ngải nặc tỏ vẻ quan tâm. Tôi, loại chuyện này làm sao có thể nói cho cô biết, cô sẽ khinh thường hắn. Về sau hắn cũng không thể ở lại thành phố khoa học kỹ thuật nữa. Rốt cuộc có chuyện gì cậu nói đi chứ? Ngải nặc lo lắng liền tóm lấy cánh tay Lộ ra. Lộ ra cúi thấp đầu, hắn không dám nhìn ngải nặc. Tôi phải rời khỏi thành phố khoa học kỹ thuật. Cái gì? Vì sao? Cậu ở thành phố khoa học kỹ thuật đang yên đang lành tại sao muốn rời đi, là muốn đi công chuyện sao? Ngải nặc hỏi dồn dập. Không phải, ngải nặc kề sát vào hắn, giọng nói lo lắng. Vậy, gocchuyenaudio.com, tại sao cậu muốn rời khỏi thành phố khoa học kỹ thuật? Lộ ra nói không nên lời chuyện hắn bị đuổi ra ngoài. Ngải nặc cậu đừng hỏi, chúng ta không phải là bạn bè sao? Sao cậu không thể nói cho tôi biết? Ngải nặc mang vẻ ảm đạm. Hay là cậu chưa từng xem tôi là bạn? Không phải không phải, tôi không phải ý đó. Hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, khoát tay. Tôi chính là vì sao? Lộ ra hít sâu hai cái. Tôi bị trục xuất khỏi thành phố khoa học kỹ thuật. Ngải nặc lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Vì sao vậy? Cậu ở hạm đội lợi hại như vậy, tại sao buộc phải trục xuất cậu khỏi thành phố khoa học kỹ thuật, có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Cô vất vả lắm mới có được quan hệ tốt với Lộ ra, hiện tại hắn lại bị trục xuất sao? Tôi cũng không biết, ngày hôm nay vực chủ tới, cô ta không giải thích gì đã trục xuất tôi. Vực chủ, Tây Giảng, cô ta tới rồi. Ngải nặc đổ mồ hôi lạnh. Cậu đừng vội, ngải nặc bình tĩnh lại, an ủi Lộ ra. Chúng ta nghĩ cách đi. Cách chương.